nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 18, tự tìm chết. Góc truyện audio.com. Editor, Gem, lúc chưa có việc không đăng được. Thông cảm, thỉnh thông cảm a. Ngày tiếp theo sau khi tiếp quản quyền giám hộ Eren, ban Levi liền phụ trách hộ tống Eren đến trụ sở bị bỏ hoang. Thằng nhóc chết tiệt, đừng tưởng rằng binh trưởng chú ý đến ngươi là ngươi có thể tự mãn hay đắc ý, ta nói cho ngươi. Ô lua ngươi câm miệng đi, lúc cưỡi ngựa đừng nói chuyện, cẩn thận cắn vào lưỡi của bản thân. Phốc, máu tươi ba thước, có vẻ như mình đã nhắc nhở muộn. Miệng Petra giật giật, quay đầu đi nhìn chỗ khác sau đó nói với Eren, ngươi không cần phải quan tâm đến hắn. Hắn luôn luôn như vậy, thích bắt chước điệu bộ của binh trưởng. Có vẻ như cái gọi là đội ngũ trinh sát đặc biệt ban Levi cũng không đáng tin cậy như trong truyền thuyết. Eren miễn cưỡng mỉm cười, quay đầu vụng trộm nhìn về binh trưởng đang đi ở phía sau. Rivaito vẫn luôn đặt tầm mắt trên người hắn. Eren vừa quay đầu nàng lập tức liền chú ý tới. Mặt đối mặt, Eren mất tự nhiên nhìn sang bên đường. Thật căng thẳng khi cứ bị nhìn chằm chằm hát. Thật ra, đừng nhìn bộ dáng ô lua không đáng tin như vậy. Sổ thảo phạt Titan một mình của hắn ghi lại số Titan bị chém là nhiều nhất trong số chúng ta đó. 39 tên, Petra mỉm cười giải thích. Cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Eren, ô lua lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Bởi vì cắn vào lưỡi nên tạm thời không thể mở miệng. Hắn cũng chỉ có thể cố dùng ánh mắt đến giáo dục thằng nhóc này. Cưỡi ngựa chạy không bao lâu, El cũng mỉm cười quay đầu tham dự cuộc đối thoại. Thành viên đội ngũ trinh sát đặc biệt ban Levi đều là tinh anh được binh trưởng chọn lựa vào. Mỗi người đều có số ghi trên sổ vượt gấp mấy lần người bình thường. Trong giọng nói của hắn tràn đầy niềm tự hào, đôi mắt Eren sáng rực hẳn lên. Petra tiền bối cũng là tinh anh sao? Eren, ngươi không tin tưởng vào thực lực của ta sao? Rất đau lòng a, Petra nhờ vào công kích phụ trợ cũng giết đến 48 tên. Không nên xem nhẹ nàng a, Petra nhìn đến Eren ngạc nhiên. Bất đắc dĩ nói, đừng đánh giá thấp phái nữ a, Petra nói như vậy. Quay đầu nhìn về phía binh trưởng Rivaito đang đứng cuối hàng. Binh trưởng nhìn nàng một cái lại không nói gì, ta sẽ không đánh giá thấp đâu. Eren nhút nhát cúi đầu, bởi vì người bạn Mikasa cùng khóa với ta là đội trưởng binh đoàn huấn luyện a, thật không? Đôi mắt người bán đứng ngươi, a hát đâu có, Eren xấu hổ nói lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến đội trưởng của ban Levi. Nga, vậy số lượng Titan mà binh trưởng thảo phạt là bao nhiêu? Sắc mặt mọi người đều trở nên hết sức kỳ quái. Cái này ngươi đi hỏi binh trưởng thì tốt hơn. El nói như vậy, phải đi hỏi sao? Eren đột nhiên căng thẳng. Ahát, hắn muốn biết sự chênh lệch giữa bản thân cùng binh trưởng lớn như thế nào. Ahát binh trưởng, Eren thả chậm tốc độ di chuyển đến phía cuối đội ngũ. Rivaito nghiêng đầu nhìn hắn. Chuyện gì? Ây, Ahát a, ta chỉ là muốn biết số Titan mà binh trưởng đã thảo phạt. Eren khẩn trương nghiêng đầu nhìn nàng. Hắn vậy mà lại kích động đến mức hỏi ra lời. Chẳng may nàng từ chối trả lời thì hắn sẽ rất xấu hổ a hát. Rivaito đem tầm mắt chuyển về phía trước, trầm ngâm một lúc lâu, lấy Eren góc độ chỉ có thể nhìn được một bên mặt của nàng. Nàng trầm tư nhìn về phía trước, hoàn toàn không có ý tứ nói chuyện. Eren cảm thấy đầu của hắn sắp cứng lại, quả nhiên bị nàng trực tiếp bỏ qua. Hắn vẫn cảm thấy rất thất vọng. Eren vừa định tùy tiện tìm một đề tài để né tránh. Nhưng là không đợi hắn nghĩ ra đề tài, ngựa bất ngờ chấn động khiến cho hắn suýt bị đập cằm. Con ngựa rít lên một tiếng sau đó hắn bị ngựa hất văng ra đến bụi cây nho bên đường. Eren chỉ cảm thấy nhận đến sự đau đớn của hàm dưới. Còn có đôi mắt hoa lại không nhìn thấy gì cả. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ. Lập tức phản ứng lại là hắn bị lực quán tính đẩy văng ra ngoài. Eren theo bản năng chạm vào tay cầm muốn dùng trang bị cơ động phun khí ra nhằm giảm bớt lực rơi xuống đất. Kết quả lại chỉ chạm vào một khoảng không. hắn lúc này mới nhớ ra là trang bị cơ động của hắn đã bị gỡ ra nhằm thuận lợi cho việc giám thị. Cứ tiếp tục ngã như vậy phòng chừng sẽ gãy mấy khúc xương đi. Eren lập tức cuộn mình lên dùng tư thế an toàn nhất để đáp xuống đất. Đáng tiếc bên người hắn là nhân loại mạnh nhất. Rivaito vừa thấy Eren bị văng đi liền theo phản ứng ném lưỡi đao ra. Trực tiếp bay trong không trung. Lưỡi dao xuyên qua áo choàng Eren đính hắn lên cây. Cổ Eren bị mắc kẹt trong cái áo choàng hắn nên cảm thấy may mắn vì chất lượng áo choàng khá tốt. Và, hắn sắp chết vì bị thắt cổ. Ngu xuẩn, huấn luyện viên không nói cho ngươi rằng lúc cưỡi ngựa không được duy trì một tư thế nhìn sang bên cạnh sao? Hãy nhìn về phía trước đi. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Rivaito đứng bên cạnh Eren. Đứng chân lên trực tiếp kéo Eren đến trên ngựa của nàng. Ngựa hoảng loạn phát ra âm thanh khá ồn ào. Thành viên ban Levi toàn bộ ngừng lại. Binh trưởng các ngươi không có việc gì chứ? Petra lo lắng hỏi. Dù sao bị ngựa văng ra cũng là một chuyện khá nguy hiểm. Cái thằng nhóc nhà ngươi lại gây thêm phiền toái cho binh trưởng. Máu trên lưỡi ô lua có vẻ đã ngừng chảy. Hắn nhàm chán tặc lưỡi. Rivaito lặng lẽ nhìn về phía con ngựa bị ngã. Con ngựa kia đã đứng lên, an tĩnh đứng tại chỗ. Đêm qua trời vừa đổ mưa, bởi vậy trên con ngựa toàn bùn đất đỏ. Biết rõ tính nết binh trưởng nhà mình, Petra lập tức hiểu được ý tứ của nàng đã bẩn không thể để thằng nhóc này cũng lại bẩn thêm. Tẩy rửa sẽ phiền toái hơn lập tức đi qua đem con ngựa kia kéo lại. Dẫn nó đi song song với con ngựa mà hai người đang cưỡi. Tiếp tục xuất phát, Rivaito bình tĩnh nói, Eren bị Rivaito coi như bao tải để trên lưng hắc mã. Hắc mã vừa chạy liền điên cuồng lên, càng điên người là hắn đang ngồi trên ngựa cùng người mà hắn hằng hâm mộ. Hắn lúng túng nhìn đôi chân thon dài mặc chiếc quần bốt của nàng. Nếu hắn nghiêng đầu lên thậm chí có thể nhìn đến phần eo được bao bọc trong chiếc áo sơ mi kia. Nga, là hương vị của trà. Eren mất tự nhiên quay đầu đi nói. Binh trưởng khụ có thể đổi tư thế sao? Ta rất khó chịu à, có thể để ta ngồi dậy được chứ? Eren vừa mới nói xong hắn liền cảm nhận được những ánh mắt ác ý từ xa truyền lại. Đợi chút, chẳng lẽ hắn nói sai rồi cái gì sao? Ngươi ngồi dậy ta sẽ nhìn không được đường đi. Rivaito thản nhiên trả lời hắn. Rivaito cũng không để ý. Bởi vì đối với con gái mà nói thì 1m6 là tiêu chuẩn phổ thông. Đương nhiên, nếu có người ác ý vũ nhục nàng là tên lùn nàng sẽ đánh hắn. Eren sợ hãi nhận ra. Hắn nói như vậy chẳng khác nào gián tiếp chỉ ra rằng binh trưởng rất lùn à, Eren cảm thấy thật áy náy. Dù sao binh trưởng đã hết tuổi lớn, rõ ràng là người đàn ông lại chỉ cao đến 1m6. Nhất định đã bị nhiều người châm biếm chính mình vậy mà lại sát muối lên vết thương của hắn. Eren rối rắm nửa ngày. Sau đó hắn do dự mở miệng. Vậy để ta ngồi phía sau được không? Để cho ta tới cầm dây cương đi. Lúc hắn nói xong câu đó thì oán khí của các thành viên trong ban tăng lên nguồn ngụt. Eren ngẫm nghĩ, chẳng lẽ hắn nói sai cái gì rồi? Ô Lua tức giận quay đầu. Thằng nhóc ngươi đúng là tìm chết à, binh trưởng đã cho ngươi cưỡi ngựa cùng đã tốt lắm rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn ông binh trưởng cưỡi ngựa trở về sao? Đầu óc Eren kịp thời vận hành, tự nhiên cũng nghĩ tới hình ảnh hắn ngồi sau binh trưởng. Hai tay còn vòng qua vòng eo thon thả của binh trưởng. Túm nhanh lấy dây cương bằng da trâu thô, thân hình binh trưởng nhìn qua thật bé bỏng. Loại tư thế này thật giống như ôm hẳn lấy hắn vào lòng đợi chút. Nhịp suy nghĩ này không đúng. Chợt ầm ĩ muốn chết, nhanh chút trở về cho ta. Rivaito lạnh giọng đánh gãy màn đối thoại nhàm chán này. Công tác quét dọn tại tổng bộ còn chưa có làm. Nếu không nghĩ nửa đêm còn phải quỳ trên mặt đất lau sàn. Liền mau một chút cho ta. Biết rõ chỗ khủng bố của bệnh khiết phích của binh trưởng nên thành viên ban Levi cũng không phản bác cái gì. Cả đám đều tập trung cưỡi ngựa, cứ như là phía sau có titan loại kỳ dị đuổi theo. Bụng Eren bị lưng ngựa ma sát, khó chịu xoay người, đừng lộn xộn, bằng không ta đem ngươi bỏ lại, cho ngươi chạy theo ở phía sau. Aaron lập tức an tĩnh lại, mà ngươi vừa rồi hỏi sổ thảo phạt của ta, ta cho tới bây giờ không ghi, hiện tại cũng không đếm được, hóa ra vừa rồi không trả lời không phải không muốn mà là đang nhớ lại sao. Lại một trận sóc này, Aaron thiếu chút nữa bị rơi khỏi ngựa. Revital mau tay lẹ mắt bắt lấy dây lưng hắn cố định lại. Đem hắn đưa trở về vị trí nguyên bản. Kết quả Aaron vẫn dùng tư thế bao tải mà trở về. Binh trưởng Levi luôn cầm dây lưng hắn phòng ngừa hắn lại ngã xuống. Đợi đến tổng bộ, chuyện thứ nhất mà Aaron làm là kéo dây lưng quần lên. Cách chương.